Chương 243, Đại Tư Mệnh bản tính. Tới như ánh sáng Đại Tư Mệnh, trực tiếp xuất hiện tại đáy sông. Để cho nhìn thấy hắn Cố Nguyên Xu đều ngơ ngác một chút kích nhóc con chuột nhỏ thanh âm, thì tại Đại Tư Mệnh hàng lầm trong nháy mắt, từ trận nhãn một đạo cực nhỏ khe hở bên trong, gấp rút văng ra, kích chi chi chi nguyên lai tại trận nhãn muốn khép kín trong nháy mắt, cái này con chuột nhỏ trực tiếp cắm ở khe hở bên trên, cho nên cái khe này vẫn chưa hoàn toàn khép kín, lại bị con chuột nhỏ tươi sống kẹt chủ. A Đát Thiến Tiểu Bảo lập tức kêu to chỉ hướng khe hở. Đại Tư Mệnh ngài đã tới, xảy ra chuyện kịp phản ứng Cố Nguyên Xu liền vội vàng tiến lên, mong muốn bẩm báo sự tình trải qua, dù sao nàng là duy nhất còn sống mà ra người. Có thế Đại Tư Mệnh đã lướt qua hắn, lấy chỉ cắt vào khe hở, muốn mạnh mẽ đem khe hở mở ra chi chi bị kẹt rất vất vả con chuột nhỏ liên tiếp kêu to, ước chừng là đang nói, ngươi có thể tính đến rồi, lại không đến. Là ho tư cu nở dê không chịu nổi. Cái này dù sao cũng là Yến Du toàn thắng lúc thiết hạ trận nhãn, không có nàng lực lượng, người ngoài muốn mở ra, khó như lên trời cho dù là dung giật, hắn cũng vô pháp cưỡng ép mở ra. Đáng chết màu mắt khẽ biến Đại Tư Mệnh, bản đang muốn gọi Thái Thương Kiếm. Yến Tiểu Bảo lại đưa tay đi tách ra khe hở kia, a đắt a đắt đắt nhanh mở Tiểu Bảo muốn tìm mẫu thân một bên nhìn xem Khấu Nguyên Xu tắc thì vội vàng thuyết phục, Đại Tư Mệnh, chớ phí sức. Yến các lão bọn hắn đã qua đời, ngài liền tính đi vào, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Kít con chuột nhỏ liền nổi giận, đây không phải nói hiệu nói vượn sao Yến Tiểu Bảo cu nở dê nổi giận, hắn liền ra sức đẩy ra khe hở kia cu nở dê quả thật bị hắn đẩy ra. Vù vù như vậy phát run khe hở, tuy chỉ là liền mở một ngụm nhỏ nhỏ, nhưng cái này đủ để cho Đại Tư Mệnh cảm giác được, cái này khe hở không thể dùng cường lực mở ra, hắn liền đem con trai nhét vào. A đột nhiên bị nhét tiến Tiểu Bảo còn mộng một chút. Nhưng sự thật chứng minh, Đại Tư Mệnh làm đúng, cái kia khe nhỏ cấp tốc bị nhóc con gạt mở thành một hài nhi rộng. Kít con chuột nhỏ lúc này mới có thể giải thoát nhảy lên Yến Tiểu Bảo trong ngực. Đại Tư Mệnh tắc thì cất con trai, trực tiếp xâm nhập khe hở. Đại Tư Mệnh Cố Nguyên Xu gấp đến độ hô to. Đại Tư Mệnh, ngài không thể đi vào bên trong nguy hiểm có thế Đại Tư Mệnh lại để ý đến nàng liền có quỷ thế là Cố Nguyên Xu vô ý thức muốn đi theo vào, hiển nhiên còn không cam tâm muốn ngăn cản người ta Đại Tư Mệnh, thế nhưng nàng mới tới gần khe hở, người sau đã ẩm như vậy khép kín đâm đến mặt nàng đều sai lệch. Tê đau hít một hơi Cố Nguyên Xu, đối mặt là chặt chẽ khép kín trận nhãn, lại không một tia khe hở, nàng căn bản không có khả năng lại tiến vào. Tức giận đến nàng, chỉ có thể lui lại. Nàng thật đúng là không dám công kích trận nhãn, dù là cả tòa trận pháp khí tức, hình như đã khôi phục bình thản, nàng cũng không dám tòa đại trận này mạnh Cố Nguyên Xu tâm lý nắm chắc, huống chi nàng giờ phút này khí tức cực kỳ suy yếu, chín đầu kê quái vẫn lạc, sắc thực đối nàng tạo thành rất đại thương hại. Cùng lúc đó, đã tiến vào trận mắt hai người, lại thấy được hôn mê quân ngạn viên, A Đát Thiến Tiểu Bảo còn nhận được người kêu lên. Kít con chuột nhỏ tắc thì so sánh kinh ngạc. Dù sao nó là chứng kiến toàn bộ hành trình chuột, biết rõ lúc đó ngoại trừ Cố Nguyên Xu cái kia lầu sỏ, mọi người đều bị hút đi. Dung giật tắc thì tiến lên thúc giục tỉnh rồi quân ngạn viên. Khu kịch hụ tỉnh lại quân ngạn viên sắc mặt khó coi, hô hấp run rập, nhưng hắn khi nhìn đến Đại Tư Mệnh lúc, lập tức nói, tiến các lão bọn hắn khụ khụ kít con chuột nhỏ vội vàng chỉ trong điện mái vòm. Khụ xong quân ngạn viên cũng liền vội tiếp nói, bọn hắn bị hút đi vào, ta khụ. Ta là bị Yến các lão đập ra tới, khu bọn hắn, Đại Tư Mệnh trên thực tế không cần quân ngạn viên cùng con chuột nhỏ chỉ rõ, dung giật hai người đều có thể cảm giác được, Yến Du khí tức tan biến tại mái vòm bên trên lỗ thủng bên trong. Chỉ là Yến Tiểu Bảo xem đi xem lại, cũng không thấy hắn nương thân, hắn liền cuống lên, A Đát đi tìm mẫu thân ứng. Có thế nghe hiểu Đại Tư Mệnh, hắn đã đứng dậy. Quân ngạn viên lại gấp vội vàng kéo người, nói, khu Đại Tư Mệnh, Yến các lão có chuyện để cho ta mang cho ngài. Dung giật lông mày nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới con trai mẹ hắn lại lưu thoại. Quân ngạn viên tắc thì đã tiếp tục nói, Yến các lão để cho ngài ổn định ưu đô cảnh, chiếu cố tốt Tiểu Bảo. Khu nàng nói như vậy Dung giật khẽ cau mày, nhóc con tắc thì gấp đến độ hoa hoa gọi. A đắt đắt á hoa Tiểu Bảo không cần ngốc ưu đô Tiểu Bảo muốn tìm mâu thân nhưng quân ngạn viên lại gật đầu. Không sai, Yến các lão tại thời khắc nguy nan. Còn cấp tốc đem bỉ nhân đánh ra đến, chính là để cho bỉ nhân cho Đại Tư Mệnh tiện thể nhắn. Hơi trì hoãn tới quân ngạn viên nhớ lại vừa rồi một màn kia, sắc mặt vẫn khó coi, chúng ta là bị một trận nóng nảy ồn ào náo động lực lượng, đồng nhiên hấp thụ vào một vùng tăm tối, khi đó ta bản năng thôi động phụ chỉ, muốn lần nữa gọi đến Bạch Long Thú Linh, nhưng không thành công. Cái chỗ kia cực kỳ tà ác, may mà phù chỉ lan ra thủy hệ linh năng, để cho chúng ta bị hút đi, tốc độ có chút đình trệ. Yến các lão liền thừa này đem ta một trưởng vô ra, nhưng nàng chính mình phía sau lời nói quân. Ngạn Viên không cần phải nói, Dung Giật hai người đã rất rõ ràng, có thế càng là rõ ràng, nhóc con hiển nhiên càng nhanh. A đắt a đắt đắt mà bị quân Ngạn Viên níu lại tay háo Đại Tư Mệnh, hắn Phật cu nở dê mở quân Ngạn Viên tay, hướng cái kia mái vòm chỗ giữa lao đi. Đem quân Ngạn Viên gấp đến độ vội vàng cường điệu, bên trong thật cực kỳ tà ác, Đại Tư Mệnh không cần thiết mạo hiểm, Yến các lao muốn ngài mang theo hài tử đợi nàng A Đát. Yến Tiểu Bảo liền xông quân Ngạn Viên trẻ con kêu một tiếng. Biểu thị mới không muốn quân Ngạn Viên không thể cùng Yến Tiểu Bảo câu thông, hắn chỉ có thể tha thiết khuyên nhủ, Đại Tư Mệnh, ngài không phải phụ lòng Yến các lao khổ tâm, nàng hao hết trong lòng đem ta đánh ra đến, chính là muốn ngài không cần mạo hiểm. Huống chi còn có hài tử đâu, đây chính là Yến các lão mệnh can. A Đát Tiến Tiểu Bảo lại lập tức trở về lời nói, A Đát Đai. Quân Ngạn Viên nghe không hiểu, nhưng hắn đó có thể thấy được, Đại Tư Mệnh đã hướng cái kia lỗ thủng đen lộ ra một cái tay, thế nào đều không giống như là nghe khuyên người. Mà xác thực không nghe khuyên bảo Đại Tư Mệnh, hắn còn tại những mày, thế nào không hút bản Tư Mệnh. A Đát Tiến Tiểu Bảo lực chú ý nhất chuyển, cu nở dê đi theo hắn cha tại nhìn cái kia lỗ thủng. Cũng ý đổ lộ ra tay nhỏ tay, cũng đi sờ sờ. Nhưng hắn cha đã nà mờ trả tờ hắn nhỏ mập tay, Tiểu Bảo quá nhỏ, không thể. A Đát Thiến Tiểu Bảo lại không cao hứng phản bác, A Đát Đát vừa rồi Tiểu Bảo liền có thể không đồng dạng. Nước đổ đầu vịt, nhưng hoàn toàn đối bên trên Đại Tư Mệnh, một bên xem xét lỗ thủng, một bên giải thích, vừa rồi khe hở kia là mẫu thân ngươi lưu lại, không có nguy hiểm, cái này lỗ thủng là ba y hoa y lưu, gặp nguy hiểm. A Yến Tiểu Bảo nghe hiểu, thế nhưng hắn còn là gấp, A Đát Đát cái kia cha mang Tiểu Bảo đi tìm mẫu thân. Ừm. Gật đầu Đại Tư Mệnh, hắn đã đem tay lần thứ hai thăm dò vào lỗ thủng đen, thầm nói cái này lỗ thủng cũng là ly kỳ, nhìn xem rất nhỏ, một tay thăm dò vào lại không trở ngại đình trệ, có thể nghĩ muốn đi vào, lại không thể. Đại Tư Mệnh quân Ngạn Viên vội muốn chết, ngài không suy nghĩ chính ngươi. Dù sao cũng nên ngẫm lại con của ngươi, sao chẳng lẽ ngươi phải dẫn lấy hắn đi vào chung A Đát có gì không thể. Hai người hiển nhiên ý kiến nhất trí. Quân Ngạn Viên thì càng cung lên, Yến các lao căn dặn, chẳng lẽ ngài đều không nghe sao, nàng có thể là nàng muốn ở trước mặt ta, nghe cũng liền nghe, nàng người đều không ở chỗ này, còn muốn qua nở ta. Đại Tư Mệnh nói tới chỗ này, đã là tụ lực lóe lên, y đồ mạnh mẽ xuống tới. Vù vù cái kia lỗ thủng đen lại giống như là mười phần bài xích vị này Đại Tư Mệnh, lại mãnh liệt tiết ra đáng sợ hắc vụ, tại bài xích hắn tiến nhập, cùng trước đây thu nạp quân Ngạn Viên đám người thái độ hoàn toàn khác biệt. Khiến cảm giác được biến hóa quân Ngạn Viên đều có chút ngạc nhiên, nhưng Đại Tư Mệnh hiển nhiên không tốt đuổi, hắn đã chấn xuất liễm diễm tử quang, cung cấp tốc hướng lỗ thủng bên trong thiểm nhập tốc độ nhanh chóng, cả kinh mau nhìn không đến hắn quân Ngạn Viên liên miên vội gọi. Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, ngươi hầm như vậy tan biến. Đại Tư Mệnh, lưu lại một mảnh liễm diễm anh sáng nhạt, đáp lại quân Ngạn Viên, bản thân hắn tắc thì mang theo con trai, còn có nhóc con chuột nhỏ, chen vào lỗ thùng đen bên trong. Quân Ngạn Viên, cho nên hắn thiên tân vạn khổ bị đánh ra đến, cũng không có một chút tác dụng nào, không còn nghĩ tới một chuyện. Quân Ngạn Viên đang muốn đứng lên. Lệ một đạo bén nhọn lệ gọi, nhưng từ lỗ thùng đen bên trong tản ra tới. Bên trong còn tràn đầy ra từng sợi liễm diễm tử quang, cũng không biết là chuyện gì xảy ra trên thực tế. Đây thật ra là Đại Tư Mệnh đang đối kháng với lực đẩy, lan ra dư ba từ bốn phương tám hướng tuôn ra tà ác lực lượng, rõ ràng đặc biệt bài xích Đại Tư Mệnh, đang liều mạng để ép hắn, ý đồ đem hắn bao quanh vây khốn, đem tiểu nhóc con vội muốn chết, a không vội. Đại Tư Mệnh vuốt ve con trai chọc đầu nhỏ, toàn thân cái chớp mắt chấn xuất vạn trượng tử quang. Cả người cu nở dê cấp tốc từ vây khốn hắn lực lượng bên trong phá ra. Ngay sau đó A Đát mẫu thân cảm giác được mẹ ruột khí tức, Yến Tiểu Bảo đã trẻ con kêu ra tiếng.